Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 206, Tĩnh Nam chi biến. Diệp Ly không có vội vã đem Everto phóng xuất, dù sao vậy cái kia gia hỏa hiện tại vẫn còn hiên viên bên trong. Phóng xuất không có ý nghĩa gì, để hai Dragon bay ở không trung. Diệp Ly muốn nhìn một chút hiện tại Tĩnh Nam huyện biến thành dạng gì. Trên đường đi để Diệp Ly rất là kinh ngạc. Hiện tại Tĩnh Nam huyện tựa như trong rừng rậm thành thị. Độc lập với dưới rừng rậm, tồn tại ở trong rừng rậm. Không chỉ là dạng này, lục âm giới Pokemon cũng toàn bộ đều đi ra. Diệp Ly trên đường đi thấy được không ít tại lục âm giới trông được từng tới hy hữu Pokemon. Sau đó không cần suy nghĩ, cả nước người đều sẽ đến Tĩnh Nam thành phố bắt hy hữu Pokemon. Bởi vì hiện tại không cho phép nếu lại giao tiến vào không gian chi môn tiền. Đạp đạp đạp đạp phía dưới truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Diệp Ly tò mò nhìn lại, chỉ gặp thệ ma cái kia thổ hào kim đang đứng trên người Resistil đi tới. Xuyên thấu qua mặt nạ màu vàng óng, có thể nhìn thấy thệ ma mê mang ánh mắt, nhìn thấy to lớn hai Dragon từ bên trên bay qua. Thí thần vội vàng ngoác, huy, có thể nói chuyện sao? Diệp Ly đối cái này thệ ma vẫn tương đối hiếu kỳ. Thế là để hai Dragon bay xuống, hai Dragon bay đến thệ ma trước mặt. Diệp Ly nhìn về phía thệ ma hỏi, ngươi cần cái gì? Thệ ma trầm mặc một hạ nói, ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới Sunnier, mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều có thể. Diệp Ly nghi hoặc, ngươi muốn tìm nó làm gì? Kỳ thật Diệp Ly đã đại khái đoán được. Quả nhiên, thệ ma trầm giọng nói, ta cần nó giúp ta phục sinh thê tử của ta. Diệp Ly suy nghĩ một hạ nói, cái này ta muốn nói với ngươi rõ ràng, chết đi quá lâu người Sunnier là không có cách nào phục sinh. Sự thật cũng đích thật là dạng này, Sunnier chỉ có thể phục sinh một chút vừa mới chết không lâu. Ở thế giới không biến hóa trước đó truyền hình điện ảnh kịch bên trong, có một nữ hài bị Everto hóa đá, về sau Sunnier hóa thành đại thụ đều không thể phục sinh nàng. Thế nhưng là thệ ma lại cắn răng nói, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn thử một chút, nếu như không được, ta suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Thế giới Pokemon thần kỳ như vậy, khẳng định có biện pháp có thể phục sinh. Diệp Ly muốn nói là, trừ phi ngươi có thể tìm tới trong truyền thuyết sáng tạo thế giới sáng thế thần. Dù sao tên kia ngay cả sinh mệnh đều có thể sáng tạo. Huống chi là phục sinh một người, nhưng là Diệp Ly không có mở miệng. Đồ chơi kia rất hư vô mờ mịt. Diệp Ly, trong khoảng thời gian này còn tạm thời không được, chờ qua một thời gian ngắn ngươi hoàn thành ta cho ngươi điều kiện, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm nó. Diệp Ly vừa dứt lời, hai Dragon đã kích động cánh lên cao. Thệ ma vội vàng hỏi, ta như thế nào mới có thể liên hệ đến ngươi? Liên hệ đội Rocket liền có thể tìm tới ta. Diệp Ly thanh âm từ trên không trung truyền đến, hai Dragon xẹt qua bầu trời. Diệp Ly chuẩn bị đi tìm đội Rocket người, cùng bọn hắn bàn giao một ít chuyện. Rất nhanh, Diệp Ly liền thấy Mã Thái bọn hắn. Nhưng là để Diệp Ly kinh ngạc chính là đội Rocket một đám người đang cùng một người nhìn nhau. Mà lại người kia Diệp Ly còn rất tinh tường. Mẹ nó không phải liền là Hàn Thư Tề Hàn xấu bụng nha. Nguyên lai tên kia đi đường chính là chạy đến lục âm giới đi. Bất quá bây giờ tốt, lục âm giới trực tiếp cùng hiện thực dung hợp, Hàn xấu bụng muốn tránh đều không tránh được. Bất quá đội Rocket một đám người cũng quá sợ một chút. Thế mà ngay cả một cái Hàn Thư Tề đều sợ. Xem ra sau đó phải hào hào tăng lên bọn hắn thực lực. Diệp Ly để hai Dragon bay đi. Mã Thái một đám người nhìn thấy Diệp Ly đến đây sắc mặt đều là vui mừng. Đồng thời trong mắt toàn bộ đều mang tự hào. Lão đại của mình thế nhưng là vừa mới thu phục truyền thuyết Pokemon đâu. Sau đó đội Rocket ai cũng không sợ. Hàn Thư Tề đứng trên người Charizard, cũng nhìn thấy bay tới hai Dragon, không khỏi giật mình. Sau đó dưới thân Charizard đột nhiên kích động cánh, sau đó quay người nhanh như chớp bay mất. Cái này sóng thao tác để Diệp Ly có chút xử trí không kịp đề phòng. Hàn Thư Tề, ngươi đã từng ngạo khí đâu? Trước ngươi phách lối đâu? Ngươi cũng quá khiến ta thất vọng đi. Lúc đầu Diệp Ly là chuẩn bị dùng Giovanni thân phận hào hào giáo huấn một chút Hàn Thư Tề. Xem ra bản tính đánh hụt. Bất quá đội Rocket người ngược lại là thật thoải mái. Trước đó tên kia có bao nhiêu phách lối bọn hắn là biết đến. Kết quả Giovanni lão đại vừa đến, liền bị hù chạy. Đây chính là lực uy hiếp. Đây chính là đội Rocket hiện tại khí thế. Mã Thái cùng Lý Phú Khang dẫn một đám người bay đến Diệp Ly trước mặt. Toàn bộ người đồng thời kêu lên. Giovanni lão đại, Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu. Sờ lấy trong ngực Celebi nói. Tiếp xuống đội Rocket tiến vào phát triển khiêm tốn giai đoạn A. Một đám người lập tức nghi hoặc. Vì cái gì A? Không phải hẳn là thừa dịp cái này tình thế nhanh chóng phát triển sao? Đúng A. Chúng ta dựa vào cái gì phải khiêm tốn a? Thực lực của chúng ta không cho phép chúng ta điệu thấp a. Diệp Ly im lặng, các ngươi chỗ nào học được mạng lưới dùng từ? Đều an tĩnh, Diệp Ly thanh âm đề cao mấy phần. Phía dưới người nhất thời an tĩnh lại, Diệp Ly lại nói, ta lần này đem lục âm giới truyền thuyết Pokemon bắt, tiếp xuống khẳng định có người muốn mượn lấy cái này đến bôi đen ta. Gây nên công phẫn, cho nên đội Rocket gần đoạn thời gian phải khiêm tốn, nhưng là điệu thấp không có nghĩa là chúng ta không nhanh chóng phát triển. Mã Thái, đến, Diệp Ly, ngày mai đem đội Rocket tất cả mọi người thực lực cùng Pokemon làm một phần bảng biểu phát cho ta. Ta đến lúc đó sẽ mô phỏng một phần phát triển điều lệ cho ngươi. Mã Thái, vâng, Giovanni lão đại. Diệp Ly gật gật đầu, tiếp xuống liền dựa vào hai người các ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Mã Thái, rõ, Diệp Ly, tốt, tất cả mọi người riêng phần mình tản đi đi. Một đám người đồng nói, rõ, Diệp Ly nói xong, hai Dragon kích động cánh, bay về phía viễn không, không bao lâu đã biến mất không thấy gì nữa. Đội Rocket một đám người ngắm nhìn biến mất không thấy gì nữa Diệp Ly. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Diệp Ly tìm một phiến ẩn nấp rừng. Thu hồi hai Dragon cùng Celebi. Đem áo bào đen đổi đi. Sau đó thả ra Dragon Air. Đứng phía trên Dragon Air. Diệp Ly vung tay lên. Ngốc rồng. Đi. Dragon Air gọi một âm thanh. Ngao ô. Thân thể lắm điều động, trên đầu lỗ tai mở ra hình thành cánh, thân thể bay lên không, hướng Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon bay đi. Trên đường đi gặp rất nhiều hoang dại Pokemon, Diệp Ly đều để Dragon Air tận lực tránh đi. Đi vào trung tâm Pokemon thời điểm, Diệp Ly lăng một lên đồng, bởi vì hiện tại trung tâm Pokemon cổng kín người hết chỗ. Trước cửa xếp đầy đội ngũ thật dài. Diệp Ly phí hết lớn kình mới trong đám người tìm tới Đỗ Đông cùng Khương Tấn. Vội vàng thu hồi Dragon Air đi tới. Đỗ Đông vừa nhìn thấy Diệp Ly. Vội vàng ngạc nhiên tiến lên đón. Diệp Ly, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi xuất thủ chuyện gì đâu. Diệp Ly không nói nhìn xem hắn. Ngươi có ý tứ gì? Khương Tấn vội vàng giúp Đỗ Đông giải thích. Đỗ Đông có ý tứ là sợ ngươi xảy ra chuyện. Không có xảy ra việc gì liền tốt. Diệp Ly mắt liếc thấy hai người. Tại sao ta cảm giác hai người các ngươi nói chuyện có chút không đúng a? Hai người đồng thời khoát tay. Khương Tấn giải thích nói. Vừa mới thật sự là quá nguy hiểm. Cái kia Giovanni cùng con kia truyền thuyết Pokemon chiến đấu. Dư ba đem thật nhiều người đều hóa đá. Chúng ta nhìn thấy ngươi không thấy. Lo lắng gần chết. Diệp Ly. Cái gì?